Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 525, Đường Tư Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng đèn kết hoa, bầu không khí vui mừng. Tỉnh Xuyên Thục không lớn, nhưng có hai gia tộc cổ võ. Nhà họ Hạ cổ võ dùng võ đạo để đứng vững, Đường Môn cổ võ dùng độc dược để đứng vững. Liên hôn của hai gia tộc lớn hôm nay chỉ là nghi thức đính hôn. Hôn lễ chính thức được tổ chức vào 3 tháng sau. Toàn bộ tầng lớp cao cấp của Long Quốc đến gần một nửa, không có trong bảng xếp hạng tông sư Á Châu, không có tư cách tiến vào cửa nhà họ Hạ. Một vài tầng lớp cấp cao của Long Hồn cũng được mời tới. Ngụy Kinh Phú Ngụy Thần, Đường Kình Thương Chiến Thần Kình Thương, hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Long Quốc này, hiện giờ đứng sau lưng đám người giống như Lâu La. Lão giả bên trái bọn họ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu, người phụ nữ bên phải đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Người đàn ông trước mắt là hoàng đế một nước nhỏ ở Đông Nam Á, thân phận của bọn họ xem như thấp nhất. Trong sân lớn náo nhiệt, mọi người cùng nhau trò chuyện, trên người mỗi người đều có một luồng khí chàng cao cấp, nhưng không ai dám tùy tiện đi lại lại. Giờ lành đã đến, xin mời cô dâu chú rể. Đột nhiên, một tiếng thông báo vui mừng truyền tới, dưới con mắt của mọi người, Hạ Nhược Tuyết cứng ngắc đi ra. Cô ấy muốn phản kháng, nhưng toàn thân lại đang run rẩy, không chút sức lực. Cô ấy bị người ta khống chế, bị đâm kim bạc vào tay chân, dùng sợi tơ liên kết, giống như một con rối, chỉ có thể đi hết toàn bộ nghi lễ đính hôn. Một bên khác, một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trên xe lăn đi ra, Đường Tư Chiết. Con trai người đứng đầu Đường Môn, cách Trương,